One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 964, rút lui. Nói đến Reinhardt đột nhiên cảm thấy Im Chiêu Số cùng chính hắn giống như có chút tương tự. Đồng dạng là điều khiển vi mô phương diện hạt. Đồng dạng có thể lợi dụng những này hạt làm ra đủ loại công kích. Đồng dạng đối hạt tiến hành cường hóa. Thậm chí đồng dạng sử xuất ba động hạt công kích. Reinhardt thậm chí có trong nháy mắt cảm thấy đây có phải hay không là trên thế giới một chính. Mình khác, dù sao, Im đại nhân đúng là trong bóng tối thống trị thế giới hơn 800 năm. Reinhardt cũng không thích đứng ở trước sân khấu đi. Cái này đích xác là một loại rất kỳ diệu trùng hợp. Bất quá Reinhardt đã không có thời gian đi cân nhắc. Toàn thân quấn quanh lấy bạch sắc quang mang Im tốc độ nhanh khoa trương. Reinhardt đều đã theo không kịp tốc độ của hắn chỉ là thời gian trong nháy mắt. Cái này nam nhân liền đã đi tới Reinhardt trước mặt. Toàn thân quang mang khuếch tán ra, tạo thành to lớn một chương màu trắng màn sân khấu. Ngay sau đó, một đạo rộng lớn to lớn chùm sáng cơ hồ thiếp mặt đánh vào Reinhardt trên thân. Phản ứng thật nhanh, Im có chút buồn cười nói. Reinhardt dùng niệm lực bao vây lấy mình phi tốc lên cao. Trên ngựa liền bị chùm sáng đánh trúng thời điểm. Hắn trong nháy mắt mở ra một cái không khí chi môn. Cuối cùng là bảo vệ được mình. Không đến không kịp chờ hắn làm ra càng nhiều phản ứng. Im đã lại lần nữa truy kích mà đến. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Cho dù là đã tiến vào quyết chiến hình thức Reinhardt cũng rất khó đuổi được. Đuổi không kịp tự nhiên cũng liền tránh không xong. Bất quá may mắn Reinhardt còn có thể đoán trước tương lai. Hắn có thể sớm sử dụng doa doa no mi năng lực đến tránh né Im chùm sáng công kích. Nhưng là Reinhardt y nguyên lộ ra rất chật vật. Hắn hiện tại tựa như là tại trên mũi đao nhảy đồng dạng. Nhìn như tránh né Im công kích thư giãn thích ý. Nhưng là trên thực tế hắn chỉ cần bên trong dù là một chiêu. Chỉ sợ tiếp xuống kết quả là cũng sẽ không rất tốt. Cho nên, còn không có giải quyết sao? Reinhardt có chút bất đắc dĩ nói. Tiếp tục lưu lại nơi này cùng Im tác chiến nhưng không có chút ý nghĩa nào ấy nhỉ? Ngang, phảng phất vì đáp lại Reinhardt đồng dạng. Phía dưới mặt nước trực tiếp nổ tung. Quái vật to lớn vọt ra khỏi mặt nước. Thiên vương vuốt hắn cánh bay đi lên. Đang tại sụp đổ trên vách đá. Một khối cục đá to lớn rơi xuống ở trên người hắn. Nhưng là chuyện đương nhiên không dùng được. Rốt cục làm xong sao? Reinhardt cười bất đắc dĩ. Như vậy hiện tại liền là lúc rời đi. Rời đi. Ngươi đang suy nghĩ gì à Reinhardt? Im đại nhân nhẹ nhàng cười. Chuyện cho tới bây giờ. Làm sao có thể để ngươi bình yên rời đi? Tất cả mọi người đến phải chết ở chỗ này. Reinhardt cũng mỉm cười ta ngược lại thật ra. Cảm thấy chưa hẳn đâu, Uranus. Chuẩn bị rút lui. Chấm ngoặc kép, thiên vương cũng không trả lời. Nhưng là hắn nhẹ gật đầu. Thiên vương trí tuệ không thấp. Tối thiểu nhất chiến trường phán đoán. Hắn còn có thể làm ra. Hiện tại chỉ có cùng Reinhardt liên thủ bọn hắn có thể rời đi. Sách, thật sự là, Im bất đắc dĩ nói. Trên thế giới phiền toái nhất hai tên gia hỏa. Hiện tại thế mà đứng chung một chỗ. Bất quá cũng tốt, ngay ở chỗ này đem các ngươi hai cái toàn bộ giải quyết. Thế giới cũng liền an ổn. Thật sự là, liền không thể hào hào nghe ta nói sao. Reinhardt cũng có chút bất đắc dĩ thở dài. Tiếp xuống chiến đấu liền đã qua một đoạn thời gian. Chúng ta phải rút lui trước. Làm được lời nói liền cứ việc đi thôi. Quang mang mãnh liệt từ Im trên thân nở rộ. Hắn phảng phất thuấn gian di động bình thường. Trong nháy mắt đã đến Reinhardt trước mặt. Hô, bất quá cũng liền lúc này. Cuồng phong gào thét, to lớn móng vuốt hoành không mà đến. Hiện tại Reinhardt cũng không phải một mình phấn chiến. Oanh, thiên vương móng vuốt cùng quấn quanh ở Im trên người bạch quang đụng vào nhau. Kinh khủng trùng kích lại lần nữa để tòa này nay đã lung lay sắp đổ động quật run rẩy không ngừng. Phía trên vách đá triệt để sụp đổ. To lớn hòn đá như là trời mưa đồng dạng gào thét lên rơi xuống. Chỉ là dư ba chỉ làm trở thành dạng này to lớn đồ vật. Chân thực đối bính song phương phản ứng càng là kịch liệt. Im cùng Thiên Vương đều bị chấn động đến sau này rút lui. Bất quá bởi vì trên thể hình chênh lệch, đương nhiên là Im bay càng xa một điểm. Kuma, không đợi Im đánh trả, mãnh liệt hỏa diễm dâng trào mà đi. Thiên Vương trên người tán phát ra hỏa diễm hóa thành một cái biển lửa. Cơ hội cái này chẳng phải tới sao? Ha ha ha, rút lui. Raihat tiện tay tại không khí vỗ một cái, trực tiếp mở ra một cái không khí đại môn. Uranus đi vào, cùng Im đụng phải một kích, Thiên Vương tơ không chút do dự trực tiếp chính là tiến vào cái này một cái to lớn cánh cửa bên trong, không khỏi cũng quá không đem người để ở trong mắt a. Vừa mới bị đánh bay Im tựa như tia chớp trở về, hắn trực tiếp thổi tan hỏa diễm. Bất quá Raihat đã sớm một bước đóng cửa lại phi. Thiên Vương cuối cùng là thành công thoát ly chiến trường. Raihat khóe miệng mang theo tiếu dung. Chiến đấu đến nơi đây đã coi như là triệt để kết thúc. Kịch liệt bạch quang từ Im trên thân nở rộ ra. Trong nháy mắt tựa như tia chớp hướng phía Raihat mãnh liệt mà đến. Tốc độ nhanh khoa trương. Thậm chí so Im bản thân còn muốn càng nhanh. Một khi bị những vật này cuốn tới cái kia liền hẳn là xong đời. Raihat không khó làm ra suy đoán như vậy. Tại màu trắng quang mang gào thét mà đến đồng thời, Raihat bên người màu đen niệm lực hộ thuẫn cũng đồng bộ bắt đầu ngưng tụ. Trắng cùng đen trong nháy mắt này triển khai kịch liệt xung đột. Bất quá cũng chính là vẻn vẹn nháy mắt về sau, màu trắng quang mang liền đã triệt để ma diệt Raihat màu đen niệm lực. Không mảy may ngừng hướng lấy Raihat đánh tới mồ hôi. Nhưng là một sát na này thế giới đã đầy đủ Raihat mở ra một cái không khí môn. Màu trắng quang mang trong nháy mắt xông vào cái này một cái không khí môn bên trong. Raihat cũng là thản nhiên từ phía sau bước vào. Cùm cụp, không khí môn khép lại. Im ngừng lại, màu trắng quang mang vây quanh hắn. Từ bên trên rơi xuống cự hình nham thạch tại tiếp xúc đến bạch quang trong nháy mắt liền trực tiếp vỡ nát. A, thật thú vị. Hắn nhếch miệng cười. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.